Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 173, giao phong. Không ngoài sở liệu, ở Kurumi cự ly này danh ký sinh người còn có 3 đến 4 mét lúc. Lấy khuôn mặt gặm địa, chính hắn, chân sau bắp thịt đột nhiên bộc phát ra cường đại kinh đạo, thôi động chính mình đi tới. Mà mục tiêu, dĩ nhiên chính là Kurumi. Hắc tuyến bao trùm quỷ dị khuôn mặt bởi vì tốc độ quá nhanh. Từ đó làm cho hắn không có ngay đầu tiên ngẩng đầu lên. Ở cộng thêm hắc tuyến đặc tính, trong lúc nhất thời thảo tiết bay tán loạn, trong đó hỗn tạp điểm một cái bùn đen khối, đổi thành cái khác truyền thừa giả. Cho dù là kim cương tinh tinh, chi lưu, tại như vậy khoảng cách gần đánh lén dưới, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng tới tiến hành phòng ngự. Nhưng ở trong mắt Kurumi, đây hết thảy đều quá chậm. Ký sinh người sử dụng thảo tiết văng tung tóe tốc độ. Ở rượu hồng trong con người bị một tránh phân tích. Quá nhanh tốc độ đưa tới ký sinh người không thể vận dụng hai cái cánh tay. Nhưng hàm răng không ngại là món lợi khí. Kurumi có thể thấy rõ hắn trên hàm răng dính bùn đen. Đó chính là gặm địa thời điểm lưu lại tới. Còn có trong miệng chưa đoạn liên sợi tơ. Hắc tuyến được không quy tắc hình dạng bao trùm ở ký sinh trên mặt người. Lúc này Kurumi cũng không có hứng thú tỉ mỉ nghiên cứu. Nàng cũng không phải khoa học gia. Đồ ngổn ngang cũng muốn cảm thấy hứng thú mới là. Rõ ràng là đến xem bọn họ nhảy sông cảm hóa virus. Nào biết làm ra chuyện như vậy. Giữa hai người còn có không đủ một mét khoảng cách. Kurumi thân thể cũng không có làm ra động tác né tránh. Ngay cả cánh tay cũng không có nâng lên ngăn cản. Đây là thế nào? Rất nhiều người ở trong lòng nghi vấn. Nhưng cực kỳ thời gian ngắn ngủi cũng sẽ không lưu cho bọn họ suy nghĩ. Chẳng biết lúc nào bị hãm hại sắc bao trùm tay phải. Đã đặt tại ký sinh mặt người bộ phận, thiếu nữ dường như cũng không có sử dụng bao nhiêu lực số lượng. Nhưng làm cho đối phương nửa bước khó đi, khổng lồ kình đạo mang tới tốc độ gặp phải một mặt tường. Hơn nữa còn là đụng không phải tháp cái loại này. Ký sinh đầu người đầu lâu trong nháy mắt liền gặp được khiêu chiến. Cùng với nói là đầu người. Chân chính người bị hại ngược lại là cột sống. Ken két két, một loạt làm người ta ra đầu tê dại tiếng xương nứt vang lên. Những người thừa kế đại thể rất may mắn, hoàn toàn không có nghe được. Phách Vương Long còn tại đằng kia bên tiếp tục thi ngược. Chỉ có Kim Cương Tinh Tinh, một người nghe tiếng biết. Phía sau xương sống lưng ở tốc độ dưới tác dụng tiếp tục đi tới. Mà phía trước nhất đã đụng vào tường trên, không được tắc đi, ở giữa đè ép trong quá trình, từ mặt bằng không ngừng hướng góc 90 độ chuyển đi. Sau đó lại đã 120 độ, 140 độ. Không đợi ký sinh nhân lực khí tháo quang, Kurumi thoát hướng bên trái di động một ít, quần áo nón này lấy hắc kim cái bao tay tay phải nhẹ nhàng quay lại. Ký sinh đầu người đầu lâu bộ vị trong nháy mắt tới một lớn quay lại. Cả người lấy quỷ dị góc độ nghiêm khắc đập xuống đất. Bộ kia xương cốt uốn lượn trình độ. Tin tưởng ngay cả trên thế giới lợi hại nhất yoga tông sư đều sẽ cam bái hạ phong. Những người thừa kế lúc này mới phản ứng kịp. Từng cái xương sống lưng phát lạnh. Mặc dù biết Tokisaki đối phó tên kia không cần tốn nhiều sức. Nhưng cũng là dùng ma pháp hoặc là na cái đại thư. Mà không phải bạo lực như vậy lấy tay giải quyết. Ngắn ngủi mấy động tác. Liền có thể nhìn ra Tokisaki tuyệt đối xâm dâm thể thuật đã lâu. Bằng không như vậy tinh diệu động tác. Tại sao sẽ ở phổ thông truyền thừa giả chung xuất hiện? Cho dù là này âm hồn chuyên nghiệp chỉ đạo. Cũng không khả năng ở lần đầu tiên thực chiến hay dùng ra đi. Còn dùng tự nhiên như thế, lưu loát của nàng âm hồn truyền thừa là cái gì? Thật chẳng lẽ có một đại sư ở sau người chỉ đạo. Cộng thêm thiên tư ngang dọc mới có thể không ngừng ở tại bọn hắn trước mặt nảy sinh cái mới nhận. Thức, nghĩ đến đây, Tây Giang Đại học đám kia truyền thừa giả trong lòng không khỏi dễ chịu rất nhiều. Đặc biệt Lăng Thiểu Bình, tên kia đã tải chiều sâu thôi miên chính mình. Còn như tên kia ký sinh người chết không chết, ai sẽ quan tâm này? Có đại lão ở đây, nếu như còn làm bất tử hơn 10 người ký sinh người, đây chẳng phải là chợt thiên hạ to lớn kê? Bên trong thân thể, mắt thường không thể nhận ra địa phương, tổn hại xương cốt không ngừng bị hãm hại tuyến xâm nhập, rất nhanh nối liền cùng một chỗ, do đó đạt được trị hết hiệu quả. Nhưng lần bị thương này thật không phải là một chút xíu trọng. Toàn bộ xương sống lưng hầu như hoàn toàn báo hỏng. Ngay cả trước ngực xương sườn hai bên bắp thịt cũng đều không có cùng trình độ lạp thương. Đặt ở một người bình thường trên người, coi như là truyền thừa giả, hiện tại bất tử cũng sẽ đau dục tiên dục tử. Ở thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Nói vậy loại thời điểm này, đã hôn mê mới là lựa chọn tốt nhất. Ký sinh người dùng rằng thân thể chậm rãi đứng lên. Thân thể tầng ngoài trên da bao trùm hắc tuyến không ngừng bắt đầu khởi động. Thời khắc đều ở đây biến hóa, khiến người cân nhắc không ra. Kurumi có thể thấy rõ bên ngoài từng cái biến hóa động tác. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng lý giải phương thức này. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là cái gì IQ cao nhân tài. Cho nên, dưới bình thường tình huống, như loạn này hao tổn trí nhớ còn phải không đến chỗ tốt gì đồ đạc. Trực tiếp đánh chết là tốt rồi. Không nhanh không chậm đạp bước chân. Khoảng cách ký sinh người càng tới càng gần. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Xương cốt, ken két, rung động. Hướng Kurumi không rõ ý nghĩa gào thét một tiếng, mồm miệng trên dưới có chút tuyến tương liên, làm cho Kurumi không khỏi nghĩ tới trước trong thế giới tử thể. Bất quá đồ chơi này, nói thật nếu so với chúng nó đẹp mắt nhiều, hắc tuyến không có quy luật chút nào bao trùm, thoạt nhìn còn có chủng, khác loại mỹ cảm, có lẽ là như vậy. Trong đầu đang suy nghĩ một ít chuyện loạn thất bát tao. Nhưng Kurumi động tác nhưng không có đình chỉ. Ký sinh người lần nữa nhào lên lúc Kurumi một tái xoay người, hắc sắc chéo quần vi vi tung bay. Bất quá bởi vì là quần dài, lệnh này muốn xem một chút mỹ cảnh nam tính truyền thừa giả hoàn toàn thất vọng. Từng cái ở trong lòng nguyền rủa cái này váy người thiết kế. Ngươi đem làn váy đổi ngắn một chút có thể chết sao? Ký sinh người nhào hụt, chỉ có mảnh này trong không khí hương vị làm cho hắn mê ly. Cũng không biết hắn có thích hay không. Không đợi đối phương phản ứng kịp, Kurumi liền đưa tay trái ra về phía sau chộp tới. Hắc sắc vân kim thủ bộ trong nháy mắt xuất hiện ở ký sinh người trên cổ. Khiến người ta không tưởng được là ký sinh người dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem thân thể quay lại. Hai cái tay cánh tay huy vũ, đã nghĩ cầm Kurumi khai đao. Sọ đầu của hắn vẫn còn ở bên kia, bởi vì đối phương đang bị ký sinh trước là một nam tính. Vóc người cũng không ở thấp bé nhóm, cho nên so với hắn Kurumi cánh tay dài hơn rất nhiều. Đưa tay liền hướng Kurumi mặt cười đánh tới. Đầu nhỏ ve vẩy, tràn đầy hắc tuyến quấn quanh cánh tay liền từ bên tai xuyên thấu qua đi. Con người hướng bên kia quét nhẹ, liền phát hiện trên đó, hắc tuyến, chậm rãi giãy giụa ra. Muốn xâm lấn đến da mình trên, sắc mặt nghiêm túc, thứ này trên người có chứa một mùi hôi thối, giống như là trong sông chết đi đã lâu cá tôm, khoảng cách gần như vậy. Mùi vị đó có thể tưởng tượng được, Kurumi bây giờ còn chưa có rất biện pháp tốt hoàn toàn, giết chết nó. Nàng muốn đem ký sinh bên trong cơ thể biến dị thiết tuyến trùng bức ra. Sau đó sẽ phân cách đánh chết, như vậy số lượng sẽ rất nhiều. Bởi vì có ký sinh đặc tính, ở chủ thần nơi đó, coi như là hai si em một cái biến dị thiết tuyến trùng đều có nhất giai hoặc trở lên đánh giá. Trên một cái là thế nào đi ra đâu? Bị Phách Vương Long, một tay chim hô sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ông tương đương, đường kính bất quá ngũ cm ma pháp trận đồ sáng lên. Phảng phất chống đỡ một cái vô hình bình chướng, che ở hắc tuyến cùng Kurumi trong lúc đó, khiến cho ở khó vào một bước, cảm tạ, ước bước cũng bước, khen thưởng 2000 chidian tiền. Hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 1000 chidian tiền. Quá làm nguyệt thần, khen thưởng 1000 chidian tiền. Không rõ chân tướng xung phong Tô Quân, khen thưởng 500 chidian tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.